Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 75, người phụ nữ bên cạnh tôi là người có thể trêu sao? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hạ gục những người chơi khác, Mr. Number ngay lập tức chạy lại để cứu cô mà không kịp hồi phục vì một số lý do không thể tưởng tượng được. Trái tim của Thị Yến nhanh chóng đập nhanh hơn nửa nhịp. Một lúc sau, cô nhận ra rằng Thanh sức khỏe của 111.111 đang nhích lên từng chút một. Sau khi nhìn chằm chằm vào nó trong 2 giây, cuối cùng cô cũng nhận ra rằng 111.111 đã được chữa lành bằng cách sử dụng băng. Có phải điều đó có nghĩa là anh ấy đã đưa cho cô ấy toàn bộ kho sơ cứu và thuốc giảm đau, rồi lại tự băng bó cho mình? Khi Thị Yến nhận ra điều này, trái tim nhanh hơn nửa nhịp của cô đã nhanh chóng tăng tốc thêm một nửa nhịp nữa. Vì 111.111 đã đưa hết thuốc cho Thị Yến, và không thể nhặt được vật phẩm. Cuối cùng, với một cách ngớ ngẩn nào đó nên anh đã chết khá sớm trong khi đụng độ với những người chơi khác. Kết quả là, đội của họ không thể có được một bữa tối với gà và kết thúc ở vị trí thứ 3. Quay trở lại menu chính, Zeus đã không bắt đầu trò chơi ngay lập tức, thay vào đó, anh ta nói, Yến muội, Expert và Huynh sẽ lái xe trở lại trường. Muội chơi với ông chủ trước, bọn Huynh sẽ tham gia khi về đến nơi. Yến lớp ice cream, Huynh không ở trường à, Expert of the Monkey. Đúng vậy, bọn Huynh đang ăn lẩu ở ngoài. Không phải là Mr. Number là bạn cùng phòng của họ sao? Tại sao anh không ăn cùng? Thì Yến bối rối, nhưng cô không nói lên sự nghi ngờ của mình. Thay vào đó, cô trả lời. Được rồi, chúng ta cùng chơi sau nhé. Sau khi, Expert of the Monkey, và, Zeus, rời khỏi phòng, 111.111, bắt đầu một vòng mới. Họ vừa mới chơi ở chế độ biệt đội và, 111.111 đã không chọn chế độ duo hoặc hủy tùy chọn ghép đôi đồng đội, vì vậy khi vào trò chơi, có thêm hai người chơi khác ngoài Thị Yến và 111.111, Thị Yến và 111.111, im lặng suốt thời gian chơi, nhưng hai người chơi khác cứ nói không ngừng. Cả hai đều là nam giới và từ cuộc trò chuyện của họ, rõ ràng là họ biết nhau ngoài đời. Sau khi vào bản đồ, Thị Yến lưu ý rằng không ai đánh dấu tọa độ nhảy, vì vậy cô hỏi theo thói quen thông thường của mình. Chúng ta nhảy ở đâu? Người chơi 1, hửm, người chơi 4 là một em bé. Người chơi 2, từ giọng nói cho thấy muội ấy có vẻ cũng khá trẻ. Người chơi 1, rất có thể là học sinh. Người chơi 2, baby à, muội là học sinh trung học hay sinh viên đại học? Quay lại khi Thị Yến lần đầu tiên được ghép đôi với Expert, Zeus và Mr. Number, không giống như họ đã không trò chuyện với nhau. Nhưng so với Zeus và Expert, có một điều gì đó về giọng điệu của hai đồng đội này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì thế cô vẫn im lặng, 111.111, cũng không nói được, tuy nhiên, anh đã đánh dấu Pochinki trên bản đồ. Sự im lặng của Thị Yến không làm nản lòng những nỗ lực nói chuyện của cô ấy với hai đồng đội. Người chơi 2, B, tại sao muội không nói gì? Tại sao muội không trò chuyện với huynh? Người chơi 1, đúng vậy, baby à, tại sao muội không để bọn huynh bảo vệ muội chứ? Người chơi 1, phải, vậy muội có bạn trai chưa? Người chơi 2, nếu muội không có bạn trai, muội có hứng thú với chuyện tình lãng mạn trực tuyến không? Tại sao muội không xem xét một trong số bọn huynh? Người chơi 1, đừng lo lắng nếu muội không thể đưa ra lựa chọn, muội có thể chọn luôn cả hai bọn huynh mà. Nghe những lời đó, tiếng cười khúc khích kỳ lạ của hai người chơi nam vang lên trong điện thoại của cô. Cách chương.